Chương 159, Điên cuồng Cố Khinh Yên. Thánh khí trên đại lục hiếm thấy vô cùng, bình thường chỉ nắm giữ tại những cái kia cổ lão tuyệt thế đại giáo cùng cổ tộc trong tay, làm trấn áp tông môn khí vận bảo vật bị cung phụng. Chiến Mâu học viện làm truyền thừa thiên cổ, từng vô cùng rực rỡ thế lực, có thánh khí đảo cũng không có gì lạ. Thế nhưng Cửu Tiêu lâu, một cái quật khởi chỉ có 10 năm thế lực, thế mà cũng có thánh khí tồn tại, mặc dù không biết ngươi từ đâu tới thánh khí, nhưng là các ngươi coi là bằng vào thánh khí liền có thể cùng thánh quân so sánh, lại là quá ngây thơ. Hàn Lâm thánh quân ánh mắt thật sâu nhìn Cố Khinh Yên cùng Cửu Tiêu cung nữ thiên tôn, lần này đến đây Chiến Mâu học viện thật là cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Hai vị thiên tôn, hai thanh thánh khí. Dù cho đại lục ở bên trên nhất cổ xưa nhất đỉnh phong cái kia mấy cái thế lực nội tình cũng không gì hơn cái này đi. Mặt khác ba tên thánh quân giờ này khắc này cũng trầm mặc, nhìn Cố Khinh Yên cùng Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn, vẻ mặt lần thứ nhất có chút chỉnh trọng lên. Cục diện bây giờ, dù cho tuyệt thế thánh quân nhóm cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Bầu trời phía trên, hổ tổ chau mày, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, làm từng thánh giả, hắn vô cùng rõ ràng thánh giả mạnh mẽ. Có lẽ, thiên tôn mượn nhờ thánh khí lực lượng có thể miễn cưỡng đánh với thánh nhân một trận. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là dưới tình huống bình thường, nếu là thánh nhân không tiếc hết thể ra tay độc ác, không tiếc thương tới chính mình thánh cơ, như vậy vẫn như cũ có thể đem thiên tôn giết chết. Bởi vì thánh nhân chính là một tầng khác sinh mạng thể, thiên tôn mặc dù tuyệt thế hiếm thấy, vô cùng tôn quý, nhưng dù sao không có có thành thánh, sinh mệnh trên bản chất có thiên đại chênh lệch. Chiến đấu đến cuối cùng, không để ý sinh tử tình huống, thiên tôn chắc chắn hao tổn bất quá thánh nhân. Dưới tình huống bình thường thánh nhân cũng sẽ không như thế không tiếc hết thể liều mạng, dù sao thánh cơ một khi bị hao tổn rất có thể vĩnh cửu không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng vì diệt trừ hai tên thiên tôn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bô nở tên hắc ám thế giới thánh quân sợ là không có quá nhiều lưỡng lự. Cố Khinh Yên, nếu là không được ngươi trước hết rút lui đi, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Hổ tổ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy cô đơn, từng Chiến Mâu học viện hạng gì rực rỡ, bây giờ lại là rơi vào như thế ruộng nương. Cố Khinh Yên mím chặt đỏ môi, yên lặng không nói, nắm trong tay lấy Chiến Mâu huyết kỳ, chiến y liễu nhuốm máu, một cỗ khí tức túc sát bao phủ nàng. Hổ tổ đại nhân, ta không có đường lui. Cố Khinh Yên hơi hơi lắc đầu, nếu như nàng lùi bước, cái kia Chiến Mâu học viện liền sẽ bị huyết tẩy, toàn bộ Chiến Mâu thành sinh linh đều sẽ toàn bộ diệt vong. Dù cho nàng sống chui nhủi ở thế gian, tương lai có thể trùng kiến Chiến Mâu học viện, nhưng truyền thừa đứt gãy, lại có ý nghĩa gì? Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn mặc dù thanh âm ôn nhu, nhưng làm việc lại vô cùng bá đạo, căn bản lười nhắc nói thêm gì nữa, bỏ qua Hàn Lâm thánh quân uy hiếp, trực tiếp một kiếm hoành không, cắt đứt hư không, hướng phía Hàn Lâm thánh quân bổ tới. Muốn chết Hàn Lâm thánh quân sắc mặt lạnh lẽo, cũng là một kiếm bổ ra, vô tận thánh đạo lực lượng bao phủ thiên địa. Cái kia trọng kiếm vô phong đại xảo bất công, giữa trời đè xuống tựa như có thể đem toàn bộ thế giới đều bổ đổ sụp. Cửu Tiêu lâu nữ thiên tôn cũng là không yếu thế, tới đối chọi gay gắt, hai người rất nhanh liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Một bên khác, Ma Tâm Thánh Quân cùng một tên sau cùng Lục Bảo Long Quan, tướng mạo giàn mua, có chút trầm mặc ít nói Thánh Quân cùng một chỗ hợp lại đối phó Cố Khinh Yên. Ba tên Thánh Quân đối phó hai tên thiên tôn, hiển nhiên chiếm cư ưu thế. Lực lượng từ vừa mới bắt đầu liền không ngang nhau. Nhất là Cố Khinh Yên đồng thời đối chiến hai tên thánh quân, trên lệnh cực lớn để cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh, hơi có chút gian nan. Nhưng mạnh mẽ ý chí lực cùng tín niệm, tăng thêm Chiến Mâu học viện chuyển thế chiến kỳ, lại cứ thế mà để cho nàng chịu đựng, thủy chung không lùi, thủy chung bất bại. Mặc dù thời gian chuyển rời, hai tên thánh quân hơi hơi nhíu mày, Cố Khinh Yên cứng cỏi để bọn hắn đều có chút không kịp chuẩn bị, hai người bọn họ hợp lại thế mà đều có chút đánh lâu không xong. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ma Tâm Thánh Quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay ma đao bỗng nhiên xẹt qua hư không, một đạo vô cùng dọa người đao khí túng hoành thiên địa. Nhưng mà, nó công kích phương hướng lại không phải Cố Khinh Yên, mà là Chiến Mâu thành một chỗ khu dân cư. Chỗ kia khu dân cư kiến trúc tập trung. Phương viên 100 mét phạm vi bên trong liền có thể có thế có mấy chục gia đình, hàng loạt cư dân bình thường núp ở trong phòng run lẩy bẩy. Quanh một đạo tản ra vô tận ma khí đao khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng dường như vũ khí hạt nhân nổ tung, đem chỗ kia nội thành một phân thành hai, hàng loạt phong ốc trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục dặm dài, mấy trăm mét rộng vết nước, sâu không thấy đáy, ma khí nồng nặc theo cái kia khe hở bên trong bốc hơi lên. Ngươi ngươi hội bị trời phạt. Cố Khinh Yên thân thể run rẩy run, kinh sợ vô cùng nhìn ma tâm thánh quân, khỏe mắt, trong tay chiến mâu huyết kỳ điền cuồng bổ về phía hắn, nhưng lại bị ma tâm thánh quân tùy tiện tránh thoát. Đường đường tuyệt thế thánh quân thế mà đối thành thị bên trong phổ thông thành dân ra tay độc ác, trong chốc lát tàn sát 10 vạn sinh linh, hóa thành oan hồn dã quỷ, máu nghiệt thao thiên a thiên khiển ha ha, ta chính là thánh nhân, thiên chi quân vương, ta chính là thiên khiển. Ma tâm thánh quân cười ha ha, lần nữa vung lên đao, ánh đao từ trên trời giáng xuống, đống nhiên rơi đập đến nội thành bên trong, toàn bộ nội thành trong nháy mắt bị phá hủy, trong khoảnh khắc thương vong vô số. Vẹn vẹn một đao mà thôi, không chỉ có chết đi mười mấy vạn thành dân, những cái kia nội thành tu sĩ các học viên cũng chết đi ngàn vạn, lũ lụt khắp nơi trên đất, thảm liệt vô cùng. Thánh nhân nhất kích, thực sự quá đáng sợ. Nguyên Thiên Liên Minh, Hỏa Cực Liên Minh, Thịnh Gia Liên Minh, cả đám đều có chút dọa sợ. Trong khoảnh khắc, hơn vạn tu sĩ tận không có am mà lại Nguyên Thiên Liên Minh đại tôn, bởi vì vô ý bị từ trên trời giáng xuống ánh đao sát qua, trong nháy mắt liền bị miểu sát, hóa thành bụi trần, hài cốt không còn. Không phải thánh quân, tại thánh quân lực lượng trước mặt, bất kỳ người nào đều là sâu kiến. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Cửu Thiên Chi Thượng Thánh Quân hội hướng bọn hắn ra tay, mà lại thủ đoạn hung tàn vô cùng. Không chỉ có chiến mâu thành tu sĩ, dù cho hắc ám thế giới tu sĩ đều bị giết lầm ngàn vạn. Tại thánh quân trong mắt, chúng sinh đều là sâu kiến. Người Cố Khinh Yên nằm chiến mâu huyết kỳ tay đều có chút run rẩy run, một hồi tức thì nóng giận công tâm, lớn mất phương thốn, bởi vì tâm tính chịu ảnh hưởng, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Lục Bào thánh quân thừa dịp bất ngờ, lấn người mà lên, một quyền kích ở sau lưng của nàng, trong nháy mắt đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đụng ở trung ương trên thánh sơn. Ma tâm thánh quân, ngươi chết không yên lành. Cố Khinh Yên theo thánh sơn trong đống loạn thạch lần nữa bay ra, điên cuồng công về phía ma tâm thánh quân. Nàng chiến y thì nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải trên người chiến giáp chính là hiếm thấy thánh đạo bảo vật, phòng ngự vô song, vừa mới lục bảo thánh quân nhất kích liền có thể đem thân thể của nàng đều đánh xuyên qua. Nhưng mà ma tâm thánh quân căn bản không cùng Cố Khinh Yên chính diện chiến đấu, bốn phía chạy, không ngừng mà tàn sát nội thành sinh linh. Ha ha, Cố Khinh Yên, ngươi lại có thể chịu lại có thể thế nào? Ta có thể đem toàn bộ chiến mâu thành sinh linh đều giết sạch, mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Ma tâm thánh quân một hồi cười lớn, hắn tàn sát nội thành thương sinh, mục đích đúng là vì quấy nhiêu Cố Khinh Yên, loạn nàng tâm tính, tìm kiếm một đòn giết chết. Đột nhiên, ma tâm thánh quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chiến mâu thánh địa Yên Ba đảo phương hướng. Nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười, cái kia trên hòn đảo rất nhiều người tuổi trẻ khí tức, chiêu khí phồn thịnh, hẳn là các ngươi chiến mâu học viện che chở học viên địa phương đi. Ma tâm thánh quân mỉm cười vô cùng tà ác, trong tay ma đao đông nhiên hướng phía Yên Ba đảo lấy xuống. Không Cố Khinh Yên triệt để điên rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.